Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 512 thế không thể đỡ, đây là một cái khó được cơ hội tốt, theo Đông Hải biên cảnh đuổi tới Bắc Minh, cần thời gian một ngày, đối với quan tài thủy tinh quyền khống chế còn có ngày cuối cùng, trong vòng một ngày, Tô Nham muốn đem toàn bộ ma tộc triệt để quấy rầy, đặt chính mình vô thượng địa vị. Một đường không nói chuyện, ba người đều là tuyệt đại vương giả cấp bậc tồn tại, tốc độ càng là nhanh đến không cách nào tưởng tượng, hơn nữa, Tô Nham ba người đem không gian pháp tắc liên tiếp cùng một chỗ, hắn thi triển kinh vân bộ, kéo hai người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tại trong không gian bộ. Tốc độ của hắn, như thế nào lại nhanh như vậy, ngay cả ta đều không kịp hắn một nửa. Tử Lam trong nội tâm nhịn không được giật mình, Tô Nham chỉ là bát trọng thiên tu vi, còn xa xa không có đạt tới tuyệt đại vương giả tình trạng, nhưng là đối với không gian pháp tắc khống chế đã đủ để cùng tuyệt đại vương giả so sánh, hơn nữa, cái kia huyền diệu vô song bộ pháp, cùng không gian pháp tắc phối hợp, tốc độ vậy mà so với chính mình cái này tuyệt đại vương giả toàn lực phía dưới còn muốn nhanh hơn gấp đôi, cái này làm cho nàng không thể không giật mình, sư phó, ngươi nhất định là giật mình ca ca cấp tốc a. Ca ca là một cái quái dị thai, ngươi ngàn vạn không muốn theo như người bình thường lý giải đi đo lường được hắn. Tiểu Tiểu cười nói, quả nhiên là một cái quái dị thai. Tử Lam cũng lắc đầu nói. Ách! Nghe được hai người đối với chính mình đánh giá, Tô Nham nhịn không được nhếch nhếch miệng, đây là đang khoa trương chính mình sao? Nghe thế nào như vậy không thuận đây này? Hôm nay Bắc Minh, theo Tô Nham khiên quan tài thủy tinh chấn nhiếp thánh tộc cứ điểm một khắc này, lại lần nữa bị chấn động rồi, khắp nơi đều là Tô Nham chủ đề, đây quả thật là trong thiên hạ đệ nhất đại hòa hại, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, tốt như cái đại sự gì kiện, đại chấn động, đều không thể thiếu cái này tai họa. Thánh tộc cao thủ ra tay, dùng không đến cả buổi thời gian liền đem bị hủy hư mất cứ điểm một lần nữa kiến lập, so với trước khi còn muốn hùng vũ, bất quá thánh tộc người ở bên trong lại không có một cái nào cao hứng, hư hao kiến trúc có thể một lần nữa xây dựng, nhưng là vứt bỏ mặt. Lại như bị giẫm đạp tôn nghiêm, lại để cho bọn hắn mỗi người đều ở vào phẫn nộ cùng biệt khuất bên trong. Thánh tộc sừng sững nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có như vậy biệt khuất. Một ngày sau, ba đạo thân ảnh theo Bắc Minh trên không xẹt qua, hướng về ma tộc nội địa mà đi. Tô Nham ba người tuy nhiên là từ mặt khác tiến vào ma tộc nội địa, nhưng như cũng bị một ít tu sĩ chứng kiến. Ta nhìn thấy Tô Nham rồi, cái kia quan tài thủy tinh quá rõ ràng rồi, phía sau hắn còn có hai nữ tử. Trong đó cô gái kia ta nhận thức, tự là đã từng xuất hiện qua thánh tộc thiên tài Tô Tiểu Tiểu, thật vậy chăng? Nói như vậy Tô Nham thật sự tiến vào thánh tộc đem Tô Tiểu Tiểu cấp cứu đi ra, mẹ, có cần hay không như vậy khí phách, trực tiếp xâm nhập thượng cổ di tộc cứu người, trả lại cho hắn thành công rồi, thánh tộc thể diện lần này hoàn toàn bị quét hết rồi. Trong lúc nhất thời, lại một hồi sóng to gió lớn, trước đó, tất cả mọi người đang suy đoán Tô Nham có thể hay không theo thánh tộc phần quan trọng đem Tô Tiểu Tiểu cho cứu ra. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một việc rất chuyện khó khăn. Thánh tộc nội tình quá cường đại. Tô Nham mặc dù có quan tài thủy tinh chấn nhiếp, nhưng là muốn cứu người, chỉ sợ cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà, hôm nay Tô Nham lại hiện ra Bắc Minh, mặc dù chỉ là một đạo thiểm điện xẹt qua, lại đã chứng minh hắn thành công đem người cứu ra, sáng tạo độc đáo thượng cổ di tộc, chẳng những toàn thân trở ra. Còn đem người cứu ra, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham một người có thể làm được a. Hắn đi ma tộc nội địa đi làm cái gì rồi hả? Cái tên điên này, hắn là khiên quan tài thủy tinh đi, chẳng lẽ muốn cùng ma tộc khai đứng, không cần như vậy sắc bén a. Lần này ma tộc vừa muốn đại loạn rồi, đây là một cái đại họa hại, đến đâu có đều đại loạn. Quan tài thủy tinh chính là nhất tông vô thượng đại sát khí, căn bản là không ứng nên xuất hiện tại vũ cực đại lục phía trên. Có cường đại hủy diệt tính, hôm nay bị Tô Nham khiên tiến nhập ma tộc nội địa, dùng Tô Nham tính cách cùng tác phong làm việc, mọi người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Tô Nham cũng không có chút trì hoãn, trực tiếp hãy tiến vào ma tộc khu vực trong phạm vi, cách đó không xa, vừa vặn xuất hiện một cái cự đại cứ điểm, bất quá Tô Nham cũng không dừng lại, mà là trực tiếp ghé qua mà qua, hắn đã sớm theo ma huyễn ma vương khẩu ở bên trong lấy được không ít có quan hệ ma tộc tin tức. Tại ma tộc, cứ điểm tuy nhiên rất nhiều, nhưng là tù khốn có nhân tộc chỉ có như vậy 10 cái, từng cái cứ điểm đều tại ma tộc bùng trong đất chỗ, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, khởi bẩm vương thượng, có nhân tộc xuất hiện tại chúng ta cứ điểm phạm vi, muốn xuyên qua chúng ta cứ điểm hướng về nội địa mà đi. Phía trước cái kia cứ điểm bên trong, một cái ma vương cấp bậc thám tử đối với một cái cường đại tuyệt đại ma vương nói ra, thậm chí có nhân tộc dám xuất hiện, đem thứ đó lưu lại đến. Cái kia tuyệt đại ma vương khí thế chấn động, vương thượng, nhìn rõ ràng rồi, chuẩn bị ghé qua mà qua đúng là cái kia Tô Nham. Đúng lúc này, lại một cái vương giả đến đây bẩm báo, cái gì? Tô Nham. Chính là hắn cứu đi này cứ điểm trung gần 30 vạn người tu, không thể tưởng được xuất hiện lần nữa, đáng đời ta muốn lập công, ra tay, đem hắn cản lại. Cái kia tuyệt đại ma vương trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc, hắn trực tiếp ra tay, hóa thành một đạo bóng đen hướng về Tô Nham ngăn trở mà đi, ha ha, Tô Nham, lá gan của ngươi thật là lớn có thể, liền bổn tọa đều không thể không bội phục, cũng dám lần nữa tiến vào ma tộc nội địa, hôm nay tự lưu lại a. Cái kia tuyệt đại ma vương như một đoàn khói đen, ngăn cản Tô Nham đường đi, tại hắn sau lưng, càng là có 20-30 ma vương, trong đó Bát Trọng Thiên ma vương đều có 3 cái, nguyên một đám hùng hổ, ngăn lại Tô Nham 3 người đường đi, hừ. Một tuyệt đại ma vương, cũng dám tại bổn vương trước mặt kêu gào, không biết sống chết. Tử Lam hừ lạnh một tiếng, nàng tức giận thế vô song, trên trán phù văn tinh quang bốn diệu, thánh tộc tuyệt đại vương giả, chiến lực không cách nào tưởng tượng, cái gì? Có một cái tuyệt đại vương giả. Cái kia tuyệt đại ma vương nhướng mày, hắn nhìn về phía cường thế Tử Lam, cảm giác mình không có một tia nắm chắc đem đối phương cầm xuống, cút ngay, không muốn ngăn cản lão tử đường, nếu không, chết. Tô Nham ngữ khí lạnh như băng, dị thường cường thế, ha ha, có một cái tuyệt đại vương giả thì sao, bổn tọa tập hợp toàn bộ cứ điểm lực lượng đem các ngươi chém giết, hơn nữa, bổn tọa có thể tùy thời điều động tới gần cứ điểm ma vương, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cho bổn tọa giết. Cái kia tuyệt đại ma vương cười ha ha, trong lúc nhất thời, một cổ cường hoành đến vương giả khí thế phóng lên trời, che khuất bầu trời, tại đây dạng uy áp bên trong, nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đều muốn lập tức hít thở không thông mà vong, đã như vậy, sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, tuyệt đại ma vương ma hạch chính là ta đại bổ chi vật. Tô Nham cười lạnh, hôm nay đến đây, hắn thế tất muốn đem sở hữu tất cả Bắc Minh nhân tộc toàn bộ giải cứu ra, ai ngăn trở mình, đều phải chết. Hắn hôm nay tấn chức Bát Trọng Thiên, khoảng cách tuyệt đại vương giả còn có khoảng cách nhất định, tuyệt đại ma vương ma hạch đúng là hắn nhiều cần, đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa, trước mắt những này ma vương, rất hiển nhiên không biết Tô Nham bả vai khiên quan tài có nhiều khủng bố, nếu như biết rõ, nhất định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, quả quyết không dám đứng tại Tô Nham trước mặt kêu gào. Vù vù. Tô Nham không nói hai lời, giơ cao lên quan tài thủy tinh tự hướng về kia tuyệt đại ma vương nện tới, tiểu tử, cầm một cái quan tài đem làm pháp bảo, ta xem là vi chính ngươi chuẩn bị a. Cái kia tuyệt đại ma vương cười vô cùng âm trầm, chỉ là, Tô Nham so với hắn cười càng âm trầm. Oanh! Cho dù dùng kinh thiên xu thế lao ra, phá hủy tuyệt đại ma vương chỗ đánh ra sở hữu tất cả công kích, cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tuyệt đại ma vương trên người, bi kịch tuyệt đại ma vương. Liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp trở thành tuyết ổ, Tô Nham tốc độ cực nhanh, tại quan tài thủy tinh uy thế chưa kịp đem phá hủy ma hạch lập tức đem ma hạch cho thu. Xoạt. Đột nhiên xuất hiện biến cố lập tức sợ hãi đằng sau những cái kia ma vương, nguyên một đám như là trợn tròn mắt, bọn hắn cái kia cao cao tại thượng vương thượng, vậy mà không hề đánh trả chi lực đã bị đánh chết. Giờ khắc này, sở hữu tất cả ma vương nhìn quan tài thủy tinh ánh mắt đều thay đổi. Trở nên vô cùng khủng bố, như là nhìn thấy rắn rết đều đi chết đi. Tô Nham sát tâm nổi lên, hắn huyễn hóa ra đại long tê liệt thủ, đem quan tài thủy tinh một mực bắt lấy, hướng về những cái kia ma vương nện tới, những này ma vương, ở đâu có tuyệt đại ma vương uy thế, quan tài thủy tinh căn bản không cần đánh tới trên người bọn họ, mười trượng trong phạm vi đã bị nứt vỡ rồi. À! Trong lúc nhất thời, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, rất nhiều ma vương đều nổi điên đào tẩu. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn như thế nào là Tô Nham đối thủ, nhao nhao bị nhất kích tất sát, sinh sinh lấy ra ma hạch. Cái kia ba cái cường đại Bát Trọng Thiên ma vương lợi dụng vô thượng thủ đoạn ngăn cản quan tài thủy tinh uy thế, nhưng là đem làm quan tài thủy tinh đánh tới trên người bọn họ thời điểm, đồng dạng tránh không được chết thảm vận mệnh. Trường hợp như vậy xem đằng sau Tử Lam cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn không được giây lát, chốc lát, cái này quan tài thủy tinh uy thế, không khỏi quá cường đại một ít. Những cái kia thế nhưng mà danh xứng với thực ma vương, so vương giả đều cường đại hơn tồn tại, bây giờ đang ở Tô Nham quan tài thủy tinh trước mặt, tự như là con sâu cái kiến không chịu nổi một kích, cái này thật sự là nhất tông đại sát khí, Nhất Tông còn sót lại chí bảo thì có uy thế như thế, thượng cổ tiên đạo hoành hành thời điểm. Đến cùng sẽ là như thế nào một loại thịnh thế, thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như Tô Nham có thể chính thức khống chế cái này tông đại sát khí, trong thiên địa ai còn có thể tả hữu hắn. Tử Lam trong nội tâm thở dài, thượng cổ tùy tiện còn sót lại Nhất Tông chí bảo tựu có được như thế uy năng, như vậy thượng cổ tiên đạo sẽ là như thế nào một loại thanh thế đâu rồi, hôm nay Tô Nham có quan tài thủy tinh nơi tay, ai có thể đủ ngăn cản, liền thánh tộc đều bị chấn nhiếp không thể không đem Tô Tiểu Tiểu phóng xuất.